Liên minh chi thần, chương 83, gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ở phụ cận với nơi ở của Giao Long, ba thân ảnh dần dần lộ diện. Ba người này không phải ai khác mà chính là Diễm Ma, Zed và Riven. Ba người vừa mới tỉnh lại thì lên đường đi tới nơi đây luôn. Trên đường đi cả ba người đều để ý đến sự tồn tại của yêu thú xung quanh, nhưng may cho họ là họ không có gặp phải Địa Phong Lang. Chỗ này có khí tức nguy hiểm. Diễm Ma thả ra thần thức của mình, quan sát nơi này một chút, lát sau trên gương mặt nàng lộ ra vẻ âm trầm. Nơi này nàng cảm thấy như có một loại khí tức của yêu thú nào đó, khí tức rất mạnh mẽ, khiến cho Diễm Ma cũng cảm thấy kinh hãi, với nàng thì con yêu thú này có thể đạt tới thiên tôn cảnh rồi. Có yêu thú gì sao? Riven thấy Diễm Ma nói vậy, ánh mắt nhìn nàng hỏi. Riven cũng có chút quan sát xung quanh, nhưng nàng vẫn chưa cảm nhận được hay nhìn thấy một cái gì đó bất thường cả. Không biết là yêu thú gì, nhưng có vẻ thực lực rất mạnh, có khi đã đạt tới thiên tôn cảnh rồi. Diễm Ma nhìn hai người các nàng nói. Thiên tôn cảnh, Riven gương mặt có chút nhíu mày. Nàng biết thiên tôn cảnh này đại diện cho cái gì, ở Thiên Long đế quốc này, thiên tôn cảnh không hài không có, nhưng cũng chỉ là đếm trên đầu ngón tay mà thôi, hầu hết những lão quái vật đó đều bế quan tu luyện chứ không có xuất hiện. Với thực lực ba người các nàng, gặp loại tồn tại yêu thú như thế này thì chỉ có chết mà thôi. Nhưng từ dị tượng đó, chắc chắn là hắn đang ở quanh đây. Zed gương mặt lộ ra vẻ lo lắng nói. Hai người vẫn chưa có cảm nhận được sự nguy hiểm nào từ Huy nên hai nàng vẫn biết hắn có lẽ vẫn đang an toàn. Nhưng chỗ này xuất hiện yêu thú thiên tôn cảnh thì chứng tỏ đây đã là sâu bên trong Khốn Long Sơn rồi. Sâu bên trong này cho dù là thiên tôn cảnh cũng chưa dám đặt chân vào chứ đừng nói là một tên dẫn nguyên kỳ bên trong ai mà biết được là còn tồn tại những yêu thú khác hay không cơ chứ. Không cần phải lo lắng, hắn có lẽ vẫn không sao. Riven thấy vậy quay sang nhìn Zed cười nói. Zed thấy nàng nói vậy, trên mặt cũng có chút vẻ yên lòng nhưng ánh mắt của nàng vẫn có chút buồn phiền. Đây là sâu bên trong rồi, yêu thú không có tầm thường như bên ngoài, cho nên chúng ta di chuyển phải thật nhẹ nhàng, cố gắng che giấu đi khí tức của mình, đừng để phát hiện. Diễm Ma nhìn hai nàng khẽ nói. Nàng cũng không vội mà bắt đầu từ từ đi vào, trên người khí tức được nàng ngăn chặn lại, lúc này nhìn nàng cũng chỉ như là một người bình thường mà thôi, không có chút khí tức nào lộ ra ngoài cả. Bên kia hai người Zed cùng với Riven thấy vậy, cũng cố gắng kìm nén đi khí tức của mình, hai người cũng từ từ mà theo sau Diễm Ma đi vào bên trong. Nhưng lúc này, ba người không biết là đã có người phát hiện ra mình rồi. Là nhân loại sao, có nên báo cho chủ nhân biết không, hay là cứ báo xem phản ứng của hắn thế nào? Từ trong một bụi rậm đi ra là một người tráng hán, trên gương mặt râu quai nón nhìn về phía Diễm Ma cùng với hai người nữ nhân khác đi vào, gương mặt lộ ra một chút cười cười. Đây chính là Giao Long đã hóa hình, lúc trước vì đã đi được một đoạn khá xa do lãnh địa của Giao Long rất lớn, nên Huy muốn dừng lại nghỉ một lát, vừa để kiểm tra đồ mà băng linh cho hắn cũng như đây đã là sâu bên trong Khốn Long Sơn rồi, nếu như mà gặp những yêu thú khủng bố khác thì phiền phức to. Tuy có Giao Long bên cạnh nhưng Huy cũng không biết là còn có yêu thú nào khủng bố hơn không, cho nên cứ cẩn thận là an toàn. Bên trong một hang động, lộ ra một thân ảnh, đây chính là Huy, lúc này trước mặt hắn là đồ bên trong giới chỉ mà băng linh cho hắn. Nhiều đan dược vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huy nhìn đống đan dược trước mặt, ánh mắt như muốn lồi ra, ở đây ít cũng phải có đến cả mấy vạn viên bổ nguyên đan ấy, chưa kể còn có mấy lọ đan dược khác được phân chia một cách rõ ràng. Đây là bạo nguyên đan. Huy cầm một cái bình đan dược bên dưới, mở nắp ra, hơn chục viên đan dược óng ánh khiến cho hắn như hoa hết cả mắt, màu sắc cùng với nguyên khí ở bên trong viên đan dược như bạo động, Huy biết đây chính là bạo nguyên đan mà lúc trước băng linh đã dùng một viên để tăng lên cảnh giới của mình trong một thời gian nhất định. Dưới thần cảnh thì bạo nguyên đan có thể giúp ích nhưng trên thần cảnh thì sẽ không có tác dụng gì. Cất lọ đan dược này vào trong giới chỉ, Huy biết thứ này là thứ tốt sẽ giúp cho hắn rất nhiều sau này. Sau đó một loạt như là thanh nguyên đan, bổ huyết đan, sinh cơ đan. Những loại đan dược bổ trợ cho tu luyện hay chữa thương đều có, nhưng khiến cho Huy có chút ngoài ý muốn là dĩ nhiên còn có một viên tiểu thọ đan. Nhìn viên tiểu thọ đan trong tay, Huy cảm thấy như khí huyết bừng bừng, sinh mệnh như được tăng lên. Tiểu thọ đan đây chính là một viên thiên cấp đan dược. Loại đan dược này có thể giúp cho võ giả gia tăng tuổi thọ của mình, với một viên tiểu thọ đan thì có thể gia tăng thêm 30 năm tuổi thọ cho người sử dụng. Tuy chỉ là 30 năm nhưng như thế cũng đủ cho mọi người điên cuồng rồi, nhiều người sinh mệnh đến lúc cạn kiệt rồi vẫn chưa có đột phá được thì thứ mà họ mong muốn nhất chính là những viên đan dược như thế này. Ngoài tiểu thọ đan, còn có đại thọ đan, nhưng loại đan dược này đã tiếp cận đến thánh cấp đan dược rồi, mà đan thánh thì rất lâu rồi chưa có xuất hiện, cũng như chỉ sợ đan phương đại thọ đan cũng đã biến mất rồi. Một viên đại thọ đan có thể gia tăng cho võ giả từ 60 cho đến 100 năm tuổi thọ tùy theo phẩm chất của đan dược. Huy gương mặt hưng phấn nhìn viên đan dược tiểu thọ đan trong tay cùng với sinh mệnh lực như thỉnh thoảng muốn bộc phát ra, khiến cho Huy biết phẩm chất của viên này không thấp, nếu như hắn dùng thì chắc có thể tăng thêm 30 năm tuổi thọ. Cất kỹ viên đan dược này vào trong, ánh mắt của Huy bắt đầu liếc quanh đống đan dược trước mặt, bỗng nhiên ánh mắt của hắn bị một viên đan dược thu hút. Cầm trên tay viên đan dược, ánh mắt của Huy lộ ra vẻ vui mừng, đây không phải là một viên đan được quý giá như hai loại trên, nhưng là thứ mà hắn cần lúc này, đây là một viên phá nguyên đan, hiệu quả nhưng thế nào hắn cũng biết, có thể cho võ giả dẫn nguyên cảnh đột phá một cảnh giới nhỏ. Sau khi trải qua hai lần song tu với tam nữ, cảnh giới của Huy đã gần tiếp cận với dẫn nguyên đỉnh phong, lúc đó hắn rất hài lòng với cảnh giới của mình, nhưng hắn đâu có biết là hầu hết chỗ tốt từ chuyện song tu đều bị cái tháp hấp thu hết rồi, hắn chỉ được có một phần mà thôi. Cùng cảnh giới với người khác, nguyên khí trong cơ thể Huy là gấp 9 lần, nhưng hắn chỉ sau chưa đến 2 ngày đã đột phá hai cảnh giới, thì có thể biết chuyện song tu với tam nữ mang lại cho hắn rất nhiều nguyên khí, tuy là hắn hấp thu được một ít nhưng như vậy so với người khác chỉ sợ đã đột phá hoàng giả cảnh rồi. Như thế có thể biết, bạn song tu cảnh giới càng cao thì lợi ích cho người còn lại càng nhiều. Huy cũng cất kỹ viên đan dược này vào bên trong, lúc này có hai bình đan dược hấp dẫn ánh mắt của hắn, cầm hai bình đan dược trên tay, cộng thêm hình như có cả chú thích của băng linh nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đọc đoạn chú thích đó, ánh mắt của Huy hiện lên vẻ kinh hỉ càng đậm, hai viên đan dược này theo thứ tự là một viên phá hoàng đan cùng với một viên phá địa đan. Phá hoàng đan là cho võ giả hoàng giả cảnh đột phá một cảnh giới nhỏ, và phá địa đan thì giúp cho võ giả địa vương cảnh đột phá một cảnh giới nhỏ, đến hoàng giả cảnh đỉnh phong muốn đột phá đến địa vương cảnh cũng có thể dùng viên phá địa đan này, có sẽ tăng lên phần trăm thành công. Biết là những thứ này các nàng chuẩn bị cho hắn sau này, nhưng gương mặt của hắn cũng không khỏi giấu được sự vui mừng, hắn biết là chắc là hắn nói thiên phú không cao nên các nàng mới chuẩn bị cho hắn nhiều như vậy. Ồ, là võ kỹ sao? Đã không còn những đan dược nào để Huy chú ý, toàn là bổ nguyên đan mà thôi, hắn khẽ sắp xếp một chút rồi cất hết vào trong giới chỉ, lúc này có vài quyển sách trong đống đan dược đó khiến cho Huy để ý. Thái Dương chỉ. Cầm lên một quyển sách, khí tức của quyển sách như hỏa diễm khiến cho Huy có cảm giác như cánh tay bị thiêu đốt vậy, đằng trước quyển sách hiện lên ba chữ khiến cho Huy khẽ nhíu mày. Giờ ra trang đầu quyển sách, dòng giới thiệu không dài khiến cho hắn đọc qua một chút, gương mặt của Huy lộ ra vẻ vui mừng sau khi lướt qua một lần dòng giới thiệu này. Thái Dương chỉ là một môn chỉ pháp võ kỹ, dành cho người có hỏa thuộc tính tu luyện, Huy biết đây chắc là đồ của Diễm Nhi, vì nàng chắc cũng là hoa thuộc tính, môn chỉ pháp này là một loại thiên cấp hạ phẩm võ kỹ, thiên cấp thôi đã khiến cho Huy cảm thấy uy lực của môn võ kỹ này rồi, trong Phương Vân Trấn hay là Thiên Long Thành chỉ sợ thiên cấp võ kỹ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Đọc qua một lượt, Huy biết đây chính là thứ hắn cần lúc này, long kích có chút khó tu luyện mà cũng không nên sử dụng nhiều, thứ này vừa lúc cần tu luyện so với long kích cũng dễ hơn một chút. Cất quyển sách vào bên trong, Huy lại lôi ra một quyển sách khác, nhưng quyển sách này vừa hiện khiến cho Huy cảm giác như là mùa đông vậy, trên tay hắn khiến cho Huy cảm thấy như bị đóng băng vậy. Thiên Niên Huyền Băng Trường. Năm chữ như tảng băng khắc ở đầu quyển sách khiến cho Huy có chút ngoài ý muốn, môn võ kỹ này chắc là lúc trước băng linh cùng với Lãnh Nhi đã thi triển một lần, uy lực khủng bố khiến cho Giao Long cũng phải ăn khổ sở. Huy cũng không có đọc quyển sách này, hắn vứt vào bên trong giới chỉ nhìn qua mà thôi, nhưng hắn biết đây chắc là băng thuộc tính võ kỹ, chắc là băng linh đã vô tình vứt cái quyển võ kỹ vào đây, chắc là nàng đoán là Huy chắc cũng chỉ là thuộc tính bình thường như nhiều người khác chứ không phải biến dị thuộc tính như hai người các nàng. Chủ nhân, ta có chuyện muốn nói. Giao Long từ bên ngoài đi vào nhìn Huy cung kính nói. Chuyện gì thế? Huy có chút nhíu mày nhìn Giao Long nói. Là như vậy, Giao Long bắt đầu kể lại chuyện gặp tam nữ bên ngoài, hắn kể luôn cả đặc điểm cũng như khí chất của các nàng. Huy gương mặt lúc này hiện lên vẻ vui mừng, sau khi nghe Giao Long kể xong, hắn biết hai trong ba người trong đó chắc chắn là Zed và Riven, còn người còn lại Huy có chút nhớ đến vị sư phụ chưa gặp mặt của mình, nhưng nghĩ đến đây khiến cho hắn khó hiểu là nàng đi vào đây làm gì. Đến lúc gặp lại các nàng rồi, Huy thanh âm hưng phấn nhìn ra phía ngoài nói, cách chương.